Chương 166, cơ quan trùng điệp. Mê cung bốn phía đều là thông đạo, bốn phương thông suốt, không biết thông hướng nơi nào. Vách tường chung quanh trên bệ đá, từng đoàn hỏa diễm tự động thắp sáng, đem chọn cái lối đi chiếu lên rộng thoáng. Đáng tiếc, Lăng Âm không ở nơi này, bằng không chúng ta đơn giản liền có thể thông qua chỗ này mê cung. Lăng Trần có chút tiếc nuối mà nói. Lăng sư muội vậy thì, tâm lực của nàng thiên phú so với ngươi đều muốn cao, cơ quan trận pháp gì gì đó, không làm khó được nàng. Tiêu Mục Vũ gật gật đầu, chỉ tiếc, Lăng Âm bị Tạ Thiện trưởng lão lưu ở tông môn, chưa có tới này thiên tông gì chỉ. Bây giờ nói những cái này đã vô dụng, tâm lực của ta cũng đã đạt đến cấp 10, phổ thông cơ quan cạm bẫy ta cũng có thể phát giác được, đi một bước tính một bước. A Lăng Trần ngược lại là cũng không lo lắng quá mức, tuy thực lực của hắn ta y nhiều năm như vợ y nhẹ tuấn kiệt bên trong không phải là số 1 số 2, nhưng tâm lực của hắn cường độ lại nhất định là số 1 số 2. Lúc trước tâm lực của hắn liền có cấp 10, về sau lĩnh ngộ kiếm ý, tâm lực đẳng cấp nước lên thì thuyền lên, hiện tại hẳn là đã có cấp 11. Đi bên này, thạch điện bên trong bốn phương thông suốt, hơn nữa đường rẽ rất nhiều, Lăng Trần đoán chừng, này thạch điện bên trong cơ quan, chỉ sợ không giây phút nào không tại vận chuyển, điều này cái lối đi, không có sinh lộ cùng tử lộ chi phân. Có khả năng, trước mặt cái thông đạo này trên một giây hay là sinh lộ, hay là sau một khắc, liền biến thành tử lộ. Cho nên càng nhiều thời điểm, chỉ có thể dựa vào trực giác. Tại xuyên qua ba cái lối đi, xuất hiện ở Lăng Trần cùng trước mặt Tiêu Mộc Vũ, lại là một mặt phong kín vách tường. Xem ra chúng ta đi tiến tử lộ. Tiêu Mộc Vũ khuôn mặt hơi có vẻ bề bài. Chưa hẳn. Lăng Trần trực tiếp đi tường kia mặt vách trước, sau đó nắm tay tại trên tường khấu hai cái, ngay sau đó ánh mắt của hắn rơi vào phụ cận trên bệ đá, chỗ đó có một khối nhô lên tàn gạch. Đưa tay với vào trong viên đá bên cạnh, Lăng Trần hơi hơi dùng lực, kia tàn gạch đúng là chuyển động. Ổn gỏng tàn gạch chuyển động đồng thời, hai người trước mặt vách tường, cũng là rồi đột nhiên hướng về bên trái rộng mở. Lại có cơ quan, này đều bị ngươi phát hiện. Tiêu Mục Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn Lăng Trần, cảm thấy mười phần bất khả tư nghị. Đây chỉ là đơn giản cơ quan, còn có phức tạp hơn liên hoàn cơ quan khôi lỗi thuật, ta dám khẳng định. Bố trí chỗ này thạch điện cơ quan, nhất định là một người truyền kỳ đẳng cấp cơ quan đại sư. Lăng Trần lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc, nói. Truyền kỳ đẳng cấp Tiêu Mục Vũ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên xuất kinh hãi, cơ quan sư, cùng trận pháp sư, huyền thuật sư đồng dạng, phổ thông cơ quan sư đối ứng phổ thông võ giả, cơ quan đại sư đối ứng võ sư, cơ quan tông sư đối ứng đại tông sư, mà truyền kỳ cơ quan sư, thì đối ứng thiên cực cảnh cường giả. Thế nhưng truyền kỳ cấp cơ quan sư, có thể so sánh thiên cực cảnh cường giả hy hữu nhiều, do loại cấp bậc đó cơ quan sư bố trí ra cơ quan, liền thiên cực cảnh cường giả đều đi ra không được, cũng bị khấu tử. Đương nhiên, chỗ này thạch điện cơ quan đã qua ít nhất 300 năm, rất nhiều cơ quan đã không thể khởi động lên, còn có cơ quan này cũng không phải tận lực nhằm vào Lăng Trần bọn họ, bằng không mà nói, hai người bọn họ nhất định phải chết. Nơi này có đang lúc thạch thất. Đi vào kia cơ quan trong mật đạo, Lăng Trần đi đến một tòa trước cửa đá, chỗ này cửa đá phong kín, nhưng là từ bên ngoài nhìn lại, lại có thể thấy được cửa đá hình dáng. Tiêu Mục Vũ dùng sức đẩy hai cái, phát hiện đẩy không ra, cái này đẩy không ra, có phải hay không cũng có cơ quan. Cánh cửa này hẳn là không có cơ quan. Lăng Trần thủ trưởng vận khởi chân khí, dùng sức vừa đẩy, cửa đá liền bị phản hướng đẩy ra. Nhất thời, một cỗ cực kỳ nồng đậm năng lượng ba động, cũng là truyền xuất ra. Cửa đá mở ra, Lăng Trần một bước chính là bước vào trong đó, mà, mãnh liệt hào quang bắn vào trong mắt, làm cho hắn hai mắt đều là híp lại. Lúc này hắn mới phát hiện, nhà đá này ở trong, vậy mà đều là do một loại hàn ngọc chỗ che kín, một loại nhàn nhạt hàn khí, bao phủ trong đó. Loại hàn ngọc này, là đại tông môn dùng để dự trữ vũ khí áo giáp, đan dược, bảo vật chi dụng, nơi này có hàn ngọc. Vậy chứng minh, nơi này có bảo vật. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần mục quang chỉ là nhìn lướt qua những hàn ngọc này trang chi, chợt tầm mắt của hắn, chính là đặt ở kia trong thạch thất, chỗ đó có một tòa bệ đá. Trên bệ đá, rõ ràng có hai dạng đồ vật. Lăng Trần đi đến bệ đá trước mặt, phía trên kia bày đặt, là hai cái đã mục nát cái hộp, hai cái hộp, đồng dạng là một chuôi thanh sắc bảo kiếm, còn có mặt khác đồng dạng, thì là một kiện hồng sắc giáp mềm. Giáp mềm phía trên, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tản mát ra cực kỳ không tầm thường bảo khí ba động. Vân ẩn kiếm. Lăng Trần cầm lấy thanh sắc bảo kiếm, sau đó đem thân kiếm rút ra một đoạn, nhất thời, quang mang chói mắt tỏa ra, kiếm khí bức người, làm cho người hoa mắt. Hảo kiếm Tiêu Mục Vũ đi lên trước, đôi mắt đẹp cũng là sáng ngời, thanh kiếm này phẩm đối với, phong mang, chất liệu, đều là nhất lưu, so với trong tay nàng Tuyệt Trần kiếm, đều chỉ mạnh không yếu. Giang hồ danh kiếm, sở dĩ đều có chính mình vang dội danh hào, không chỉ là bởi vì bề ngoài, cũng bởi vì những cái này kiếm có được chính mình đặc tính. Cái thanh này Vân ẩn kiếm, giống như là một bả ẩn sĩ chi kiếm, phong mang nội liễm, chỉ có tại lúc cần thiết, mới có thể lộ ra chân chính phong mang. Nhìn xem cái này áo giáp. Lăng Trần đem Vân ẩn kiếm buông xuống, đem mặt khác một kiện giáp mềm cầm lên, trà lau sạch sẽ giáp mềm trên bụi bặm, cũng là lộ ra hồng liên nhuyễn giáp, phía trên sáng rõ hồng mang như từng đoàn hỏa diễm, tản mát ra ấm áp khí tức. Cổ hơi thở này, đúng là đối với tinh huyết trong cơ thể, chân khí có nhất định nên cần săn sóc hiệu quả. Hơn nữa cái này giáp mềm chất liệu hết sức đặc thù, có phòng thân hiệu quả, giá trị không chút nào kém hơn cái thanh kia Vân ẩn kiếm. Này Vân ẩn kiếm ta lấy, hồng liên nhuyễn giáp về ngươi, như thế nào đây? Lăng Trần đem giáp mềm giao cho Tiêu Mục Vũ, chính mình thì lấy Vân ẩn kiếm. Cho ta Tiêu Mục Vũ có chút được sủng ái mà lo sợ, không có đi tiếp, nơi này là ngươi phát hiện, ta cái gì cũng không có làm, vô công bất thụ lộc. Được rồi, lần trước ngươi không trả đã cứu ta mệnh sao? Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng tiêu ý, ở trước mặt ta sẽ không tất ngụy trang, nhìn ra được, ngươi rất thích cái này giáp mềm. Vậy ta sẽ không khách khí. Nghe đến đó, Tiêu Mục Vũ cũng là đem giáp mềm nhận lấy, sau đó liền bị kích động mà đem giáp mềm mặc lên người. Này giáp mềm 10 phần tu thân, Tiêu Mục Vũ sau khi mặc vào, toàn thân, có lồi có lõm đường cong cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, xinh đẹp động lòng người. Cũng không tệ lắm. Lăng Trần gật gật đầu, đúng lúc này, từ thạch thất bên ngoài, lại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, lúc Lăng Trần sắc mặt khẽ biến, mục quang nhìn về phía cửa đá thời điểm, chỗ đó, rõ ràng đứng một người mũi ưng thanh niên, sau lưng hắn, còn có mấy tên đệ tử trẻ tuổi. Khốn nạn, cư nhiên bị người nhanh chân đến trước. Mùi ưng thanh niên sắc mặt trầm xuống, mà ánh mắt của hắn cũng là từ Lăng Trần trong tay Vân ẩn kiếm, cùng với trên người Tiêu Mục Vũ hồng liên nhuyễn giáp trên đảo qua, trong mắt rồi đột nhiên tuôn ra một vòng nóng bỏng vẻ. Thanh bảo kiếm cùng giáp mềm giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi hai người bất tử. Mùi ưng thanh niên liếm liếm bờ môi, thấp giọng quát nói. Tiêu Mục Vũ cắn cắn răng ngà, bảo vật đến trước được trước, dựa vào cái gì giao cho ngươi Vương Song sư huynh, cùng bọn họ nói lời vô dụng làm gì? Vậy mà bọn họ không chịu trao, trực tiếp động thủ đoạt chính là. Sau lưng một người đệ tử trẻ tuổi lạnh lùng nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, ta đây chỉ có thể cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút. Vương Song híp mắt, rút ra bên hông trường kiếm, hướng về Lăng Trần hai người đi tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.